Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết. 2 trong 1, câu tất cả. Đây là màu bạc vạn vẹo văn tự, xem ra dị thường phức tạp. Lý Trường Sinh thậm chí một cái đều nhận không ra. Đợi đến những thứ này ngân sắc văn tự tiến vào hắn ấn đường huyệt về sau, hắn hiểu những văn tự này hàm nghĩa. Kim Trương Ngọc Lục, làm xem hết nội dung thời điểm, Lý Trường Sinh kinh ngạc không thể chính mình, làm sao cũng không che giấu được nội tâm chấn kinh cùng cuồng hỉ. Hắn từng tại Nguyên Linh Học Phủ Thiên Lộc các nào đó bản thư tịch bên trong gặp qua Kim Trương Ngọc Lục đại danh. Kim Trương Ngọc Lục là tại viễn cổ thời kỳ xuất hiện, truyền thuyết là cái thế giới này thiên đạo dựng dục sản phẩm. Cũng là căn cứ Kim Trương Ngọc Lục, cái thế giới này ra đời ngự yêu sư. Có thể nói ngự yêu sư khởi nguyên cùng Kim Trương Ngọc Lục cùng một nhịp thở. Dựa theo thư tịch tác giả phỏng đoán, Kim Trương Ngọc Lục chia làm thiên cương địa sát 108 phần. Trong đó trước 36 phần đều là công pháp, đều đạt đến đỉnh cấp ngự yêu quyết tầng thứ. Tỉ như Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thì ở trong đó. Lấy kim chữ triện hình thức xuất hiện. Sau 72 phần đều là phụ trợ kỹ nghệ, lại được xưng là ngự yêu 72 nghệ, bao quát luyện đan, dược tề, luyện khí, cấm chế chờ một chút. Lấy bạc chữ triện hình thức xuất hiện, vô luận là Kim Trương Ngọc Lục Thiên Cương vẫn là địa sát phần, đều có thể dùng vô giá chi bảo để hình dung, đầy đủ chân quý. Lý Trường Sinh hơi lim dim mắt, cẩn thận tiêu hóa lấy bạc chữ triện nội dung. Lý Trường Sinh lấy được tự nhiên là 72 phần kỹ nghệ một trong, được xưng là Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết. Theo tên liền có thể nhìn ra, đây là một môn kỹ thuật luyện khí. Cùng tầm thường dễ học khó tinh kỹ thuật luyện khí so sánh, Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết ưu thế cực lớn. Không cần ăn thiên phú, cũng không cần phí tổn quá lâu luyện tập thời gian, chỉ cần nhớ kỹ phía trên pháp môn, liền có thể nhanh chóng trở thành một tên luyện khí đại sư. Đương nhiên, dùng loại này mưu lợi phương thức trở thành luyện khí đại sư, tự nhiên có không nhỏ tính hạn chế. Lý Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Ngọc chất thư tịch phía trên không có bất kỳ cái gì nội dung, bởi vì phía trên bạc chữ triện đã bị Lý Trường Sinh đều hấp thu. Nói cách khác, bản này ngọc chất thư tịch có thể làm truyền đạo ngọc ra bán. Lý Trường Sinh cất kỹ ngọc chất thư tịch, chuyến này bí cảnh chuyến đi, hắn có thể nói là tương đương hài lòng. Trong đó thu hoạch lớn nhất cũng là Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết. Cùng Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết so sánh, Thương Huyền Định Hỏa Châu cùng Thiên Thị Bí Pháp giá trị không thể nghi ngờ muốn tới kém rất nhiều. Vừa nghĩ tới Thiên Thị Bí Pháp, Lý Trường Sinh tại chỗ thì muốn tiến hành tu luyện. Lúc này, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn thừa lại 1 ngày thời gian. Lý Trường Sinh quyết định tại lĩnh ngộ hết Thiên Thị Bí Pháp cái này nhìn trộm thần kỹ, lại đi vơ vét phụ cận thiên tài địa bảo. Mọi người lời đầu tiên từ hoạt động đi. Bất quá các ngươi nhớ đến muốn cùng một chỗ hành động. Học tỷ, cái này tạm thời mượn ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời kêu gọi trợ giúp. Mắt thấy bốn vị đồng đội tra xét xong mỗi người thu hoạch, Lý Trường Sinh không muốn lãng phí thời gian của bọn hắn. Sau đó liền đem tử mẫu kim loa bên trong con xoắn ốc cấp cho La Tịnh. La Tịnh tò mò nhìn con xoắn ốc, đợi đến Lý Trường Sinh sau khi giới thiệu, rất nhanh thuần thục con xoắn ốc vận dụng. Vậy chúng ta trước hết đi chung quanh thăm dò, có việc tùy thời kêu gọi ta. La Tịnh không có khách khí, mang theo đội viên khác rời đi, tìm tòi thiên tài địa bảo đồng thời, cũng tại nếm thử có thể hay không gặp phải cái kia 6 cái bay ra hỏa tinh thạch cung điện bảo vật. Cái kia 6 cái bảo vật không có khả năng bay ra bí cảnh, chỉ có thể rơi vào bí cảnh một nơi nào đó. Có lẽ thì có bảo vật rơi vào phụ cận. Này chủ yếu là xem duyên phận. Đợi đến 4 tên đồng đội rời đi, Lý Trường Sinh mở ra trong cấm chế trụ cột, bắt đầu ngưng luyện Thiên Thị Bí Pháp lạc ấn. Đùng đùng không dứt tương đương thật lâu sau đó, vang lên giống như pháo giống như giày đặc thanh âm. Bồng bềnh tại Lý Trường Sinh trước mặt mấy trăm cái phù văn đều chôn vùi. Cái này đã là hắn lần thứ 5 nếm thử. Kết quả sửng sốt, không có một lần thành công. Hồ Tương Đương Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, nhẹ phun một ngụm khí. Thiên thị bí pháp không hổ là đỉnh cấp bí pháp. Thậm chí muốn so cùng là đỉnh cấp bí pháp linh hồn giá tiếp càng thêm phức tạp. Tổng cộng muốn hơn 500 cái phù văn tạo thành. Muốn tại quy định thời gian hoàn thành phù văn. Ngoại trừ cần đủ khá nhanh tốc độ tay bên ngoài, tự thân cũng không thể xuất hiện sai lầm. Cùng đầy đủ tinh thần lực. Nếu không trên đường chỉ phải chậm hơn một hai phần hoặc là xuất hiện một tia sai lầm. Cuối cùng đều là thất bại. Lần thứ 5 nếm thử bên trong. Lý Trường Sinh động tác thì chậm một phần. Đang ngưng tụ gần 500 phù văn thời điểm. Đã đến giờ. Trực tiếp dẫn đến phí công nhọc sức. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến hành xuống một lần nếm thử. Tại thanh tâm trấn hồn trung phụ trợ dưới. Hắn không có mảy may tạp niệm. Cẩn thận nhớ lại vừa mới trình tự. Tìm kiếm mình sai lầm chỗ. Đồng thời, trong tay của hắn nắm một cái thượng phẩm hồn tinh. Thuận tiện khôi phục tổn thất tinh thần lực. 10 phút sau, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Tinh thần của hắn một lần nữa biến đến vô cùng phấn chấn. Nơi nào còn có một tia mệt mỏi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tiếp tục ngưng tụ phù văn. Trước đó 5 lần thất bại. Vì hắn tích lũy nhất định kinh nghiệm. Cùng lần trước so sánh. Động tác của hắn biến đến càng thêm thành thạo. Hơi đề cao tốc độ tay. Lý Trường Sinh hai tay 10 ngón tung bay. Bóp ra nguyên một đám khác biệt thủ ấn. Động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn. Chỉ sợ đạt đến 1 giây 10 cái thủ ấn cấp độ. Từng sợi tinh thần lực quanh quẩn lấy 10 ngón đầu ngón tay. Theo Lý Trường Sinh hoàn thành nguyên một đám thủ ấn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một đoàn hư huyễn tinh thần lực quang cầu ngưng tụ mà thành. Chỉ một thoáng, tinh thần lực quang cầu quay tròn xoay tròn, phân hóa ra từng mai huyền ảo khó lường phù văn. Chậm rãi vây quanh Lý Trường Sinh không ngừng xoay tròn. Chỉ cần tại quy định thời gian ngưng tụ ra hơn 500 cái phù văn, Lý Trường Sinh liền có thể tiến một bước ngưng tụ bí pháp lạc ấn. Nếu không lại đem cùng lần trước một dạng cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, lần này Lý Trường Sinh như có thiên trợ đồng dạng. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Tại trong vòng thời gian quy định ngưng tụ ra hơn 500 cái khác biệt phù văn. Hơn 500 cái phù văn dựa theo nhất định quy tắc vận chuyển. Vây quanh hắn lúc chìm lúc nổi. Tại những phù văn này tiêu tán trước đó. Tại Lý Trường Sinh tinh thần lực khống chế dưới. Những phù văn này bắt đầu lấy đặc biệt trình tự cấp tốc tổ hợp lên. Trong chớp mắt, một cái như thực chất bí pháp lạc ấn rốt cục thành hình. Cùng trước kia bí pháp lạc ấn khác biệt. Đây là một cái cùng loại ánh mắt bí pháp lạc ấn. Lý Trường Sinh khóe miệng chứa lên một vệt nụ cười. Tại tinh thần lực khống chế dưới. Thiên thị bí pháp lạc ấn trong nháy mắt tràn vào hắn ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Ong ong tương đương tại phù văn lạc ấn nhập thể nháy mắt. Hư bầu trời vang lên ong ong âm thanh. Cùng bốn phía trời sản sinh cộng minh. Tạo nên một cỗ huyền diệu khó giải thích vô hình ba động. Tại ý thức của hắn trong biển. Thiên thị bí pháp lạc ấn vào nhập Lý Trường Sinh sâu trong linh hồn. Rơi vào cùng linh hồn giá tiếp bí pháp tương cận địa phương. Thậm chí ẩn ẩn muốn tới càng xâm nhập thêm một chút. Cùng trước kia khác biệt chính là. Từ khi nạp huyền vũ tinh huyết nhập thể về sau, Lý Trường Sinh thân thể tố chất có chất đề cao. Thiên thị bí pháp lạc ấn nhập thể, cũng không có để hắn cảm thấy không thoải mái. Lý Trường Sinh vỗ vỗ cái mông, từ dưới đất đứng lên. Trước tiên kích hoạt thiên thị bí pháp, đôi mắt của hắn hiện ra trong suốt chi sắc. Đồng tử dường như co lại thành cây kim đồng dạng, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Người bình thường chỉ cần bị để mắt tới liếc một chút, liền sẽ cảm thấy da đầu run lên. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, đây là một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Giờ khắc này, thị lực của hắn bị khai phát đến cực hạn, không giống với phóng ra ngoài tinh thần lực lúc trạng thái. Ánh mắt của hắn chỉ có thể mắt nhìn phía trước, đồng thời có thể căn cứ ý niệm của mình điều chỉnh xa gần. Chỉ cần là hơn 10 dặm bên trong tràng cảnh, hắn đều có thể thông qua điều chỉnh biến đến rõ ràng rành mạch. Thậm chí có thể đột phá chướng ngại vật. Bất quá cái này cần hao phí một số tinh thần lực. Đến mức có thể hay không không nhìn quần áo, thì càng không cần phải nói. Liền chướng ngại vật đều có thể thấu thị. Thật mỏng quần áo làm sao có thể không được. Lúc này, Lý Trường Sinh tìm được 4 vị đồng đội. Bọn họ hoàn toàn không có phát giác. Vẫn tại tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, chỉ cần là ngự yêu sư liền sẽ bao giờ cũng tiêu tán lấy sức mạnh tinh thần vô hình ba động. Những thứ này ba động nghiêm trọng trở ngại thiên thị bí pháp xuyên thấu năng lực. Trừ phi Lý Trường Sinh nguyện ý tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Nếu không rất khó không nhìn tinh thần lực ba động. Nói đơn giản một chút, Lý Trường Sinh có thể tùy ý thấu thị người bình thường. Nhưng đối ngự yêu sư thì không thế nào dùng tốt. Mặt khác, đang thí nghiệm quá trình bên trong, hắn còn phát hiện một chỗ tốt. Cái kia chính là thiên thị bí pháp đầy đủ ẩn nấp. Trừ phi song phương cấp độ chênh lệch rất lớn, hoặc là nắm giữ cảnh giới loại bảo vật. Nếu không đối phương hoàn toàn không phát hiện ra được. Trước tìm một chút Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Đông. Hai gia hỏa này cũng không biết đang làm gì. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hai người này cũng là hắn tại bí cảnh bên trong đối thủ lớn nhất. Đồng thời bọn họ cũng là trừ hắn bên ngoài thu hoạch nhiều nhất hai người. Có cơ hội, hắn không ngại đến vừa ra cướp phú tế bần tiết mục. Rất nhanh, Lý Trường Sinh dẫn tìm được trước Đậu Nguyên Biêu. Lúc này hắn đang cùng hắn các đội hữu cùng một chỗ. Tức sắp rời đi bí cảnh trung tâm khu vực. Rất hiển nhiên, Đậu Nguyên Biêu cái này là muốn rời khỏi bí cảnh. Bởi vì chỉ có bí cảnh khu vực biên giới mới có rời đi truyền tống trận. Lý Trường Sinh lại bắt đầu tìm kiếm Lưu Húc Đông. Để hắn kỳ quái là, hắn tìm được lang gia Lưu Thị 3 tên tam giai thiên kiêu. Duy chỉ có không có Lưu Húc Đông cùng một tên khác cấp 4 thiên kiêu bóng người. Lúc này, ba vị này tam giai thiên kiêu cũng chính hướng về bí cảnh biên giới phương hướng tiến lên. Lý Trường Sinh tìm tòi tỉ mỉ một lần. Vẫn không có phát hiện Lưu Húc Quang thân ảnh của hai người. Chẳng lẽ, bọn họ tại Hỏa Tinh Thạch cung điện? Lý Trường Sinh hiện ra một cái ý niệm như vậy. Tại toàn bộ hỏa diễm bí cảnh bên trong. Trừ phi Lưu Húc Đông hai người chui xuống dưới đất. Nếu không cũng chỉ có Hỏa Tinh Thạch cung điện mới có thể ngăn cản ở ánh mắt của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh vội vàng nhìn về phía Hỏa Tinh Thạch cung điện. Bắt đầu nếm thử xuyên thấu Hỏa Tinh Thạch cung điện vách tường. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao. Cặp mắt của hắn lóe ra nồng đậm quang mang. Thị lực cấp tốc đạt được cường hóa. Dần dần xuyên thấu Hỏa Tinh Thạch cung điện vách tường. Làm Lý Trường Sinh tinh thần lực hao phí 14 thời điểm. Tầm mắt của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cuối cùng xuyên thấu Hỏa Tinh Thạch vách tường. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Lưu Húc Đông hai người hoàn toàn chính xác ngay tại Hỏa Tinh Thạch trong cung điện. Chuẩn xác điểm nói là tại kim sắc trong đại sảnh. Bọn họ đi mà quay lại. Chỉ sợ có một số mưu đồ. Lý Trường Sinh một bên nhìn bọn hắn chằm chằm. Một bên ngồi cưỡi lấy quang minh kỳ phúc điểu. Hướng về Hỏa Tinh Thạch cung điện bay đi. Hỏa Tinh Thạch cung điện. Không xứng nắm giữ tính danh lang gia Lưu Thị cấp 4 thiên kiêu nghi ngờ hỏi. Húc Đông, chúng ta tới nơi này làm gì? Tự nhiên là vì mở ra Viêm Vương Địch Chi Giật chân chính truyền thừa. Tại lúc nói chuyện, Lưu Húc Đông lộ ra tươi cười đắc ý. Đây cũng là hắn tận lực bất hòa Lý Trường Sinh. Đậu Nguyên Biêu phát sinh xung đột nguyên nhân chủ yếu. Cái này sao có thể? Không xứng nắm giữ tính danh cấp 4 thiên kiêu kinh hô một tiếng. Lập tức dùng nóng rực ánh mắt nhìn qua Lưu Húc Đông. Nguyên bản hắn coi là kim sắc trong đại sảnh 36 kiện bảo vật cũng là Viêm Vương Địch Chi Giật Lưu. Lại truyền thừa, không nghĩ tới đây chỉ là chướng nhãn pháp. Chân chính truyền thừa còn không có mời đi ra. Không có cái gì là không thể nào. Ấy, đây chính là mở ra Viêm Vương truyền thừa tín vật. Lưu Húc Đông móc ra một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài tại Lưu Húc Đông trong tay không ngừng rung động. Nếu như không phải là bị hắn nắm lấy, chỉ sợ cũng muốn cách tay bay ra. Hắn chỗ lấy lưu lại đồng tộc cấp 4 thiên kiêu. Chủ yếu là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Dù là trong lòng đối phương xuất hiện chiếm lấy Viêm Vương truyền thừa ý nghĩ. lấy thực lực của hắn cũng có thể nhẹ nhõm áp chế. Làm Lưu Húc Đông buông tay thời điểm, lệnh bài trực tiếp hướng về khối kia to lớn bia đá bay đi. Chuyển trong nháy mắt, lệnh bài bắn ra một đạo quang hoa, rơi tại thạch bia phía trên. Ở trong quá trình này, lệnh bài bắt đầu từng khúc chôn vùi. Bia đá giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi tan rã. Cuối cùng hóa làm một cái hỏa hồng sắc tế đàn. Lưu Húc Đông không có dừng lại động tác. Lần này cực kỳ cật lực móc ra một sự vật. Chỉ bất quá một lần sự vật rất lớn. Đây là một gốc cần 3 người mới có thể ôm hết hỏa hồng sắc đại thụ. Khoảng chừng gần dài 20 mét. Ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ rực lưu truyền. Vì chứa đựng cái này gốc ly hỏa ngô đồng thụ. Lang gia Lưu thị tộc trưởng đặc biệt đem không gian của mình giới chỉ tạm thời cấp cho Lưu Húc Đông. Đây là gia tộc ly hỏa ngô đồng thụ. Cấp 4 thiên kiêu liếc mắt nhận ra một khỏa hỏa hồng sắc đại thụ. Gia tộc đã dám đem ly hỏa ngô đồng thụ giao cho Lưu Húc Đông. Hiển nhiên là sớm có dự mưu. Lưu Húc Đông lộ ra nụ cười. 3 năm trước đây, khi đó hắn mới trở thành ngự yêu sư không lâu. Vẫn là một tên thường thường không có gì lạ cấp một ngự yêu sư. Một lần ra ngoài để hắn trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ không gian. Ở nơi đó không chỉ có đạt được hỏa diễm bí cảnh tín vật. Còn thu được đại lượng bảo vật. Chất lượng tốt yêu tinh cùng yêu tinh trứng. Bao quát cái này gốc ly hỏa ngô đồng thụ. Chính là nương tựa theo lần này kỳ ngộ. Lưu Húc Đông mới có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 năm liền trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Dạng này tấn cấp tốc độ so lang gia Lưu thị ánh sáng, Lưu Húc Quang còn kinh người hơn. Cũng là bởi vì này, Lưu Húc Đông cùng Lưu Húc Quang có Lưu thị song kiêu, xưng hào. Lưu Húc Đông đem hai tay rơi vào ly hỏa ngô đồng thụ phía trên. Dưới một khắc, ly hỏa ngô đồng thụ bắt đầu cháy rừng rực. Bay ra từng đóa ngọn lửa màu đỏ thẩm hướng về tế đàn. Những ngọn lửa này cũng là ly hỏa chi tinh, cũng là mở ra truyền thừa quan trọng. Ở trong quá trình này, hỏa hồng sắc tế đàn bắt đầu phát sinh rạn nứt, cuối cùng ầm vang nổ tung, lộ ra một đầu bậc thang thông đạo. Cái thông đạo này không có để lộ ra phủ bụi đã lâu khí tức. Dường như nơi này cũng không có đóng lại bao lâu. Phía trên còn khảm nạm lấy đại lượng dạ minh châu, đem bốn phía chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Lưu Húc Đông làm người coi như cẩn thận, đối tộc nhân ra hiệu một chút, cấp 4 thiên kiêu lắc một cái yêu sủng túi, phái ra một cái lâm thời yêu sủng tiến vào thông đạo. Không biết thường thường càng làm cho người ta cảm thấy lo nghĩ cùng hoảng sợ. Tại hết thảy không biết tình huống dưới, cái này lâm thời yêu sủng nhắm mắt theo đuôi đi vào thông đạo. Lưu Húc Đông cùng cấp 4 thiên kiêu xa xa treo ở phía sau. Đầu này bậc thang thông đạo so sánh khô ráo. Phía trên cơ hồ không có cho bụi. Cho người ta một loại thường xuyên quét dọn cảm giác. Làm Lưu Húc Đông hai người tiến vào thông đạo thời điểm. Lý Trường Sinh cũng đi tới hỏa tinh thạch cung điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.